Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 Tráng Ca Nhi đây là giống ai? Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới sáng, Tráng Ca Nhi lạnh lót tiếng khóc liền ở trong sân vang lên. Đem mỗi một cái đám chìm ở ấm áp trong ổ chăn người đều cấp đánh thức, Tô Nhiễm chạy nhanh khoác áo. Phục rời giường, chạy vội tới Hoàng thị trong phòng. Liền nhìn đến kia đáng thương hài tử khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trên mặt đều là nước mắt, đáng thương vô cùng, nhìn đến mẫu thân lại đây. Tiểu gia hỏa chạy nhanh liền múa may tiểu thủ tiểu cước. Liều mạng muốn hướng nương bên người tới, trở vào Tô Nhiễm ôm ấp. Hắn tay nhỏ liền gắt gao ôm lấy Tô Nhiễm, đầu nhỏ cũng liều mạng hướng nàng trong lòng ngực toàn. Nửa ngày cũng không chịu rút ra, nhìn hài tử như vậy. Tô Nhiễm đương nhiên đau lòng đến không được, chạy nhanh ôn nhu hống thượng hắn vài tiếng. Sau đó, cởi bỏ xiêm y cho hắn uy nãi. Hài tử chạy nhanh liền lạch cạch từng ngụm ăn lên, Hoàng thị ở một bên nhìn. Nàng nhịn không được không ngừng thở dài. Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy dính ngươi lý? Ta nhớ rõ trước kia ta sinh ngươi còn có toàn ca nhi ăn ca nhi thời điểm. Các ngươi mấy cái cũng chưa như vậy quá a. Mỗi cái hài tử đều có chính mình tính tình. Đây cũng là nói không chừng, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, nhưng hài tử tính tình đều là cùng cha mẹ tới. Ngươi không phải dính người tính tình, con rể cũng không phải. Cố tình đứa nhỏ này lại là như vậy. Ngươi nói hắn đây là tùy ai? Hoàng thị vẫn là nhịn không được toái toái niệm Tô Nhiễm nghe. Nàng liền không cấm động não nghĩ nghĩ. Nếu Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi giống nhau như vậy đối người nhão dính dính. Không được không được, chỉ là ngẫm lại nàng liền một trận ác hàn. Cánh tay thượng nổi da gà nhắm thẳng ngoại nhảy. Như vậy hành động, đặt ở Lý Nhị trên người quả thực thật là đáng sợ. Nàng cũng không dám đi nghĩ nhiều, bởi vì tối hôm qua thượng không có cùng mẫu thân ngủ chung. Hôm nay Tráng Ca Nhi phá lệ dính Tô Nhiễm, trừ bỏ ngủ thời gian ngoại. Hắn mặt khác thời điểm căn bản là không chịu buông ra Tô Nhiễm nửa phần. Còn hảo hôm nay là đại niên mùng 1, trừ bỏ buổi chiều lại đây bái phỏng viên tiên sinh bọn học sinh ngoại. Trong nhà cũng không có gì sự, chiều đãi bọn học sinh đồ vật đã sớm đã chuẩn bị tốt. Đám người tới triển khai cho bọn hắn ăn là được, hơn nữa năm nay giống nhau có trong thôn các nữ hài tử lại đây hỗ trợ. Đại gia lại biết Tô Nhiễm muốn mang hài tử, căn bản là không cho nàng nhúng tay. Tô Nhiễm liền mừng rỡ ôm hài tử ở trong sân phơi nắng, kết quả lệnh nàng không nghĩ tới chính là. Liền tại đây một ngày, Trần gia người lại tới nữa, nhưng lúc này đây Trần lão gia không có xuất động. Tới là con hắn Trần công tử, mà có lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Lần này Trần công tử mới vừa vào thôn tử đã bị thôn trưởng cấp cản lại. Sau đó thôn trưởng trực tiếp đem người cấp thỉnh tới rồi chính mình trong nhà, một lát sau. Thôn trưởng trong nhà mới đến người, tới rồi tư thục bên này, báo cho Tô Nhiễm nói Trần công tử là lại đây lấy đồ vật. Tô Nhiễm đương nhiên biết hắn nói chính là cái gì, nàng lập tức liền quay đầu đi nhìn mắt Lý Nhị gật gật đầu. Liền dẫn theo một cái tiểu lồng sắt đi ra ngoài, qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Lý Nhị mới mang theo một thân hàn khí trở về, sự tình xong xuôi. Nhìn thấy hắn tới, Tô Nhiễm vội ôm hài tử đón nhận đi, Lý Nhị gật đầu, kia Trần công tử nói như thế nào? Hắn nói thực vừa lòng, sau đó kêu chúng ta chờ đưa tới cửa chỗ tốt là được, đưa tới cửa chỗ tốt. Tô Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ, không nghĩ ra vị này Trần công tử trong hồ lô muốn làm cái gì, còn có. Trần công tử hỏi, năm nay muốn hay không lại ở hoa trên đường cho chúng ta lưu ra một vị trí. Lần này hắn có thể cấp an bài cái hảo địa phương. Ta cự tuyệt, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu. Cái này là nên cự tuyệt, hiện tại trong nhà có Tráng Ca Nhi Lý, ta nào chịu đến khai thân đi trấn trên làm buôn bán. Nói nữa, lúc trước chúng ta là bởi vì thiếu tiền. Mới có thể tìm mọi cách đi kiếm tiền. Hiện tại nếu đỉnh đầu không như vậy khẩn, cũng liền không cần thiết như thế nào lăn lộn chính mình. Người nói đúng không? Ân, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, Tô Nhiễm liền hướng về phía hắn hơi hơi nở nụ cười, sơ nhất sơ nhị. Hai ngày thực mau liền đi qua, tới rồi sơ tam ngày này, Tô Nhiễm sớm liền làm tốt cơm sáng cấp toàn ca nhi ăn Liền thúc giục bọn họ đi cữu cữu ra chúc Tết, thuận tiện lại đem Thu tỷ nhi cấp mang về tới, hai anh em mấy ngày nay cũng tưởng Thu tỷ nhi không? Được, cho nên nghe tỷ tỷ nói. Bọn họ ăn cơm liền ra cửa, Tô Nhiễm tiếp tục ôm hài tử ngồi ở trong viện phơi nắng. Nàng một bên sờ sờ tráng ca nhi béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Một bên cùng hắn nói, một hồi ngươi thu gì liền phải đã trở lại, về sau nàng lại có thể mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi. Tráng ca nhi ngươi vui vẻ không? Tiểu gia hỏa mới vừa học được cười, nghe được lời này liền cái miệng nhỏ một liệt. Cười đến vô cùng vui vẻ, Tô Nhiễm nhìn, nàng cũng vui vẻ cười, đảo mắt tới rồi buổi chiều. Thái dương không như vậy lớn, Tô Nhiễm liền ôm hài tử về phòng đi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài kéo kẹt một tiếng. Là có người đẩy cửa thanh âm, Tô Nhiễm chạy nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến toàn ca nhi ăn ca nhi hai anh em đã trở lại. Chính là xem bọn họ một đám ủ rũ cục đuôi. Tô Nhiễm trong lòng liền thình lình lột bột một chút. Hai người các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thu tỷ nhi Lý, Tô Nhiễm vội hỏi, Hoàng thị cũng nghe đến thanh âm ra tới. Duỗi trường cổ hướng huynh đệ sau lưng nhìn lại xem, không có phát hiện Thu tỷ nhi kia thân ảnh nho nhỏ. Hoàng thị trên mặt cũng hiện lên một mặt hoảng loạn, Thu tỷ nhi, các ngươi không phải đi tiếp nàng sao? An ca nhi rũ đầu không nói lời nào, toàn ca nhi cũng mới nhỏ giọng nói, Thu tỷ nhi không ở, không ở, kia nàng đi đâu, mợ nói, nàng nhà mẹ đẻ một cái thân thích tính toán 15 ngày đó buổi tối đi hoa trên đường bán đồ vật. Bên người thiếu cá nhân tay, nàng liền đem Thu tỷ nhi mượn đi qua, nhân gia đáp ứng cho bọn hắn 10 văn tiền tiền công. Bất quá ở 15 phía trước. Bọn họ liền phải bắt đầu chuẩn bị, cho nên mợ đã kêu Thu tỷ nhi qua đi hỗ trợ, toàn ca nhi trả lời nói, Tô Nhiễm tức khắc liền tâm. Trầm xuống, Hoàng thị cũng che lại ngực, mượn cho người khác ra. Kia nàng có biết hay không? Chúng ta sớm cùng nàng nói tốt, năm sau liền phải tiếp Thu tỷ nhi trở về. Tiền công chúng ta cũng một phân không thiếu đều đã cho nàng. Ta nói, chính là mợ nói. Này năm đều còn không có quá xong lý, nhà chúng ta liền qua đi nhà nàng đoạt người, cũng quá không địa đạo, hơn nữa nàng cũng không phải không cho người, chỉ là chờ thêm 15 lại cấp An ca nhi nói khí lời nói tới còn tức giận đến không được. Cho nên nàng nói, kêu chúng ta 15 qua đi lại đi tiếp Thu tỷ nhi. Đúng rồi, nàng còn nói, Thu tỷ nhi lần trước mang về con thỏ khá tốt ăn. Kêu chúng ta lần sau đi thời điểm lại mang hai chỉ qua đi. Thu tỷ nhi mang về một con bọn họ cũng chưa ăn đủ, này không biết xấu hổ kính. Ăn không trả tiền người khác đồ vật, còn cùng người khác thiếu nàng dường như Tô Nhiễm còn không có cái gì tỏ vẻ. Hoàng thị đã tức giận đến khí đều xuyễn không lên, các ngươi cựu cựu lý. Hắn liền chưa nói cái gì. Mợ như vậy hung, cựu cựu hắn có thể nói cái gì. Toàn ca nhi buông tay, Tô Nhiễm chạy nhanh lại đây cấp Hoàng thị xoa xoa ngực. Hảo nương, ngài cũng đừng quá hướng trong lòng đi, Thu tỷ nhi sau khi trở về sẽ bị mợ khi dễ. Cái này chúng ta không phải đã sớm biết đến sao? Phía trước chúng ta đối mợ như vậy không khách khí, nàng không dám đối phó chúng ta, vậy khẳng định chỉ có thể đối Thu tỷ nhi động thủ. Hiện tại... Chúng ta vẫn là trước hỏi thăm, xem mợ làm Thu tỷ nhi đi đâu. Chúng ta trong lòng cũng hảo có cái số, nghe được lời này. Toàn ca nhi lập tức lại nói, lời này ta cũng hỏi qua mợ, chính là không nói. Nàng còn nói, Thu tỷ nhi là nàng khuê nữ, nàng ái làm nàng làm gì liền làm gì đi. Chúng ta người ngoài quản không được, sao lại vẫn là ta nói, muốn như vậy. Kia về sau chúng ta không gọi Thu tỷ nhi lại đây làm việc. Nàng mới nóng này, mới nói câu dù sao Tết Nguyên Tiêu sau nàng liền đã trở lại. Đến lúc đó nàng đã kêu Thu tỷ nhi lại đây. Ngay từ đầu nàng còn muốn cho ta trước đem 100 văn tiền lưu lại. Nhưng ta không yên tâm, liền không lưu, ngươi thật sự không thể lưu. Tô Nhiễm gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, hai người các ngươi đuổi một ngày đường, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Thu tỷ nhi chúng ta cũng chỉ có thể chờ 15 qua đi lại đi tiếp, hai anh em đáp ứng về phòng. Đi, chỉ là Hoàng thị lòng tràn đầy chờ đợi thất bại. Hiện tại trên mặt biểu tình liền trở nên phá lệ cô đơn, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng chỉ có thể thấp giọng khuyên nàng, nương, ngài cũng đừng nghĩ quá nhiều, không phải nhiều chờ mấy ngày sự sao. Quay đầu lại chờ thêm 15, thiên cũng ấm áp, chúng ta cùng đi cữu cữu ra tiếp nàng. Đến lúc đó chúng ta cũng mang lên Tráng Ca Nhi, làm hắn đi ra ngoài đi một chút. Tráng Ca Nhi cũng phát hiện bà ngoại tâm tình không tốt. Khó được chủ động liền hướng Hoàng thị trong lòng ngực nhào tới ôm cái này béo đô đô tiểu cháu ngoại. Hoàng thị tâm tình mới thoáng biến hảo điểm. Hảo đi, hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông qua 15, chỉ là bởi vì năm nay viện thí là ở tỉnh thành. Cử hành, tỉnh thành khoảng cách Ngô Sơn thôn kia khoảng cách đã có thể xa. Cho dù có viên tiên sinh mang theo, toàn ca nhi bọn họ cũng đến đi lên hơn một tháng mới có thể đến. Này một đi một về, không 4 tháng là không được, cho nên không đợi quá Tết Nguyên Tiêu. Bọn họ một đám người cũng đã thu thập hảo tay nải ra cửa tiễn đi bọn họ không mấy ngày. Liền đến Tết Nguyên Tiêu, hiện tại trong nhà cũng chỉ dư lại Tô Nhiễm, Lý Nhị, Hoàng Thị còn có Tráng Ca Nhi 4 người. Buổi tối, Tô Nhiễm lại làm một nồi mè đen nhân Nguyên Tiêu. Vài người ăn, liền nằm xuống ngủ, kết quả không nghĩ tới. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhiễm mới vừa rời giường, liền nhìn đến Hoa Quế hấp tấp chạy tới, Nhiễm tỷ nhi. Không hảo, trấn trên ra đại sự. Ngoặc kép, hết chương.